Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 337, Đạo Kiếp Tới Người. Chính là người bình thường, tại huyết hải ngốc lâu, cũng khó tránh khỏi lại nhận không khí dơ bẩn ảnh hưởng. Từ đó tính cách đại biến, rất nhỏ điểm vẫn còn tốt, nhiều lắm là cũng liền như huyết hải sinh linh, trở nên khát máu hiếu sát. Nếu là nghiêm trọng, sẽ bị lệ khí nhập thể, từ đó thất thần trí, biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi, cùng người chết không khác, không, so người chết thảm hại hơn, kia là sống không bằng chết. U Minh huyết hải, nếu là luận đến lai lịch, cũng là bàn cổ cái rốn biến thành, quả thật hồng hoang cấp cao nhất thánh địa, có vô số tạo hóa, đáng tiếc, như vậy tạo hóa nơi. Trừ huyết hải tự thân dựng dục tiên thiên thần ma minh hà đạo nhân bên ngoài. Đám người còn lại là vô phúc tiêu thụ nơi đây. Nhìn qua phía trước mênh mông bát ngát huyết hải, nhớ cùng lai lịch của nó. Phong tử thần có chút cảm thán. Cái này huyết hải làm là bàn cổ thân thể một bộ phận. Vốn là có lấy khôn cùng tạo hóa. Không dưới hồng hoang 36 động thiên, 72 phúc địa, là nhất đẳng tu luyện thánh địa. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ, nguyên đồ a tị hai thanh tiên thiên sát kiếm. Cái này bốn kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều tại huyết hải thai nghén mà ra. Bởi vậy có thể thấy được, huyết hải bản nguyên hùng hậu, nhưng chính là như thế, cũng không thấy có hồng hoang đại thần thông giả tới đây vào ở. Không phải là e ngại Minh Hà đạo nhân, mà là nơi đây. Thực tế là người sống chớ gần a. Huyết hải ô uế, nếu là không cách nào thích ứng nơi đây hoàn cảnh, tùy tiện tiến vào bên trong tu luyện, không nói lấy được thành quả, chính là không bị nó phản tổn thương, đã là thu hoạch lớn nhất, là lấy huyết hải thuộc tính độc nhất vô nhị, cùng những thứ khác đại thần thông giả xung đột, dẫn đến không người đến đây nơi đây mở ra đạo tràng. Khiến cho lớn như vậy huyết hải tất cả đều rơi vào Minh Hà đạo nhân trong tay. Bằng không, chỉ bằng Minh Hà đạo nhân một người, làm sao có thể giữ vững huyết hải cái này một hồng hoang đỉnh cấp thánh địa. Chính là tam thanh thực lực vô địch thiên hạ, cũng không thấy các thần độc chiếm núi Côn Lôn, chỉ là chiếm cứ núi Côn Lôn tốt nhất địa giới. Đông Côn Lôn, đem còn lại Tây Côn Lôn này địa phương, tặng cho còn lại đại thần thông giả. Tam thanh còn như vậy. Huống chi hắn người, Minh Hà đạo nhân có thể độc chiếm huyết hải, dựa vào không phải là bản sự, mà là địa lợi, nếu là huyết hải giống còn lại thánh địa đồng dạng, người người đều có thể đi được, chỉ bằng nó ẩn chứa tạo hóa, sợ không phải sớm đã bị người chen bể. Minh Hà có thể chiếm cứ một khối huyết hải, đã coi như là không sai, khó được tới một lần huyết hải, nếu là không vào xem xét, há không đáng tiếc. Trong lòng hơi động, phong tử thần sinh ra thăm dò huyết hải tâm tư, lập tức, cũng không thấy hắn do dự, trên thân trực tiếp dâng lên hồng mông đạo quang, sau đó thi triển đạo quyết, nhấc lên một đạo sóng máu, động thân đi vào trong biển máu, U Minh huyết hải, hồng hoang nổi danh hung hiểm chi địa, bên trong sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không hưng thịnh, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi đây. Chính là bình thường thái ất kim tiên vô ý ngã vào trong đó. Không cần mấy ngày, liền sẽ bị lệ khí sở mê, triệt để biến thành khôi lỗi. Nếu là kim tiên tu sĩ rơi vào trong đó, không cần một thời ba khắc, liền sẽ hóa thành mở ra máu đen, trở thành huyết hải một bộ phận. Huyết hải hiểm, khiến người sợ hãi. Bất quá, phong tử thần là đại la kim tiên, huyết hải lại là hung lệ. Cũng không đả thương được hắn một chút. Chính là cái kia từ hồng hoang các nơi tụ đến không khí dơ bẩn, thỉnh thoảng ở trước mắt lắc lư, khó tránh khỏi trêu đến lòng người phiền. Một sợi ánh sáng tím từ trên người phong tử thần nở rộ. Tím óng ánh, tựa như nước chảy. Thần dị vô cùng, chói lọi dị thường, đem chung quanh không khí dơ bẩn đều khu trục. Tính cả dòng máu, cũng cùng nhau tịnh hóa một lần. Trong chớp mắt, phong tử thần xung quanh trăm trượng bên trong, lệ khí toàn bộ tiêu tán, dòng máu cũng từ màu đỏ sẫm, biến thành tươi đẹp màu đỏ, sinh ra trong suốt, hiện ra hết bất phàm. Cái này thần dị ánh sáng tím, không phải là phong tử thần phát ra tới, mà là khai thiên công đức chiếu rọi mà ra. Tựa hồ liền hắn, cũng chịu không được huyết hải hoàn cảnh, nhịn không được xuất thủ đem xung quanh tịnh hóa một lần. Nhắc tới cũng là, từ phong tử thần đi vào U Minh huyết hải về sau. Cái kia một mực rung động khai thiên công đức, bỗng nhiên đình chỉ rung động, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tựa như là U Minh huyết hải, là hắn mục đích, một màn thần kỳ này, cũng làm cho phong tử thần xác định. Cái này khai thiên công đức, xác thực cùng hậu thổ có quan hệ, giống như hắn lúc trước phỏng đoán như vậy, là bàn cổ lưu cho hậu thổ, mượn hắn tay đưa ra. Ai, vật này coi là thật không có duyên với ta a. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng chân chính xác nhận về sau, phong tử thần vẫn có chút không bỏ. Cái kia thế nhưng là một thành khai thiên công đức, có thể tạo nên thánh nhân công đức, đổi mới nhất nhanh loại bảo vật này. Ai không thích, huống chi, bảo vật này đã lấy vào tay. Con vịt đã đun sôi, sắp bay đi, là ai đều biết không dễ chịu. Chưa từng đạt được, liền sẽ không đau nhức. Đạt được, lại mất đi, cũng làm người ta khó mà chịu đựng. Giờ khắc này, phong tử thần trong lòng, không khỏi đối với bàn cổ sinh ra bất mãn. Cảm thấy hắn là tại đùa bỡn chính mình. Bằng không, vì sao muốn đem khai thiên công đức giao cho mình, mà không phải trực tiếp giao cho hậu thổ. Tham lam a, hết thảy ác đầu nguồn, vô tận sinh linh nguyên tội một trong. Tại tham lam chi niệm ảnh hưởng dưới, phong tử thần tâm vặn vẹo, thụ ảnh hưởng này, hắn mặt mũi trở nên dữ tợn, xem ra vô cùng xấu xí. Cái gọi là tướng do tâm sinh, chính là như thế đi. Được mất, nhìn không ra, chính là kiếp a. Giờ khắc này, phong tử thần kiếp đến, đây là đạo kiếp, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thản nhiên ứng. Phong tử thần hay là tuổi còn rất trẻ, ngắn ngủi mấy chục ngàn năm, hắn liền lấy được người khác mấy chục triệu năm, thậm chí mấy trăm triệu năm mới có thể lấy được thành tựu. Lại tăng thêm, hắn đoạn đường này đi tới, quá mức xuôi gió xuôi nước, không có gặp được cái gì tổn thất nặng nề, khó tránh khỏi sinh ra kiêu căng chi tâm, khiến cho tâm cảnh xuất hiện một chút kẽ hở. Đây là tu luyện quá nhanh tạo thành tệ nạn. Bây giờ, tại được mất chi tâm cùng tham lam chi niệm song trọng ảnh hưởng dưới, phong tử thần tâm cảnh triệt để thất thủ. Những năm gần đây tu luyện tạo thành tệ nạn, cùng nhau bộc phát, hóa thành đạo kiếp, bỗng nhiên đột kích. Đạo kiếp, chính là thành đạo kiếp, càng là diệt đạo kiếp. Khám phá đạo kiếp, tu vi tùy theo tiến nhanh. Đây là thành đạo kiếp, độ không qua đạo kiếp, thì đại đạo vỡ vụn. Thực lực hạ thấp lớn, dù không đến mức mất đại la đạo quả, nhưng sau này, đang muốn vào bước liền khó, thậm chí, liền bảo lưu lại vốn có thực lực, đều rất không có khả năng. Đạo kiếp, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, có thể hay không bắt lấy trong đó cơ duyên, tất cả tự thân, có thể nhìn thấy, tại phong tử thần trên thân, có từng sợi hắc khí hiển hiện, tản ra mục nát mùi vị. Tại ăn mòn hắn đại đạo, đây là trung yên chi khí, là hết thảy cuối cùng, dưới sức mạnh của nó, vũ trụ sẽ hủy diệt, pháp tắc sẽ sụp đổ, đại đạo sẽ tan rã, nó có thể vì vạn vật mang đến kết thúc, nhường hết thảy đều trở lại ban sơ điểm không? Đạo kiếp, giáng lâm, bước ngoặt nguy hiểm, khai thiên công đức bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, thắp sáng phong tử thần thức hải. Khu trừ hết thảy vẻ lo lắng, đạo kiếp mang tới trung yên chi khí, lập tức bị áp chế xuống dưới. Đồng thời, được khai thiên công đức trợ giúp, phong tử thần cũng tạm thời khôi phục một tia thanh minh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.